Chương 5, đệ nhị đại cả cả si, nhất là như vậy sinh ra thiệt là, không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Hôm nay lại là nạ rủ tổ thượng nhẫn người trường học thời gian xem ra đệ nhất trên trời giờ học liền nhất định phải tới trễ. Ngủ một giấc đến hơn 9 giờ mới đứng lên. Nạ rủ tổ sửa sang lại người mình trí nhớ, mới biết hôm nay lại là muốn đi học thời gian. Tuy nhiên, nhìn đã 45 góc độ trở lên Thái Dương. Hay lại là quên, phản chính tại cũng tới trễ, cũng không kém cái này một điểm thời gian. Ngắp. Nạ dù tô mặc vào này ra xấu xí đến không cách nào hình dung đích ý giải phục. Soi vào gương. Thật hơn xấu xí. Khó trách lúc trước không có ai thích nạ dù tổ. Quyệt quyệt miệng, trực tiếp cởi ra vứt qua một bên. Nạ dù tổ cũng không muốn mặc khó nhìn như vậy. Vẫn là như vậy tốt một chút, nhìn trong gương chỉ mặc một bộ hắc sắc tê áo lót, quần cụt chính mình. Nạ dù tổ lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Tuy nhiên đơn bạc hơi có chút. Nhưng cũng là rất đẹp mắt không phải sao có thể thấy phong diện. Đi trước ý chỉ Kazumi sợi nơi đó, sau đó sẽ qua trường học. Nhìn một chút trong túi một chút xíu tiền dư, nạ rủ tổ quyết định đến, lần đầu tiên tới nơi này, đệ nhất bữa ăn liền khá một chút. Vì vậy, đến mặt trời lên cao thời điểm không sai biệt lắm 11 giờ. Nạ rủ tổ đích thân ảnh mới xuất hiện ở cửa trường học. Cũng may nạ rủ tổ đã tới trường học thăm một lần, không phải vậy muốn hỏi đường. Trường học mặc dù không là rất lớn, nhưng đối với nạ rủ tổ cái này tiểu hài tư mà nói, cũng không nhỏ a xe chạy quen đường đi tới phòng học. Đánh mở cửa ngượng ngùng, ta tới chỉ. Hướng về phía trên bục giảng Izuka, nạ rủ tổ mặt đầy nói xin lỗi đạo. Tuy nhiên, lại nói, ngươi xin lỗi thời điểm nhìn liền nơi đó a làm gì nhìn hí nạ ta a. Tuy nhiên, bây giờ nạ rủ tổ nhìn một cái, 12 tiểu cường chúng 8 tiểu cường cũng đã thấy. Ngồi ở thủ vị đích một bộ khóc khóc xạ xù kẻ. Còn có bên người hắn hai cái tiểu la lị ý nổ cùng xạ cú dạ. Phía sau treo chọc con chó nhỏ răng, bên cạnh hắn ở ngủ xỉ cả mà cùng ăn quả vật đích cổ gì. Trong góc không có tồn tại cảm xì nổ. Còn nữa, cũng là nạ rủ tổ vừa tiến đến vẫn chú ý đích hi nạ tạ. Nói tới chỗ này, thì không cần nói một chút, hi nạ tạ đích lần đó anh hùng cứu mỹ trước kia nạ rủ tổ đã cứu. Bây giờ hi nạ tạ. Đối với nạ rủ tổ có thể nói là rất có hảo cảm. Cái này không, ra nạ rủ tổ nhìn mình, bây giờ đã cúi đầu, chuyển ngón tay nhìn nạ rủ tổ, ý rủ cả không khỏi đích cau một cái lông mày. Đệ nhất thiên liền tới trễ, cũng quá không cho hắn cái này lão sư mặt mũi đi. U rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích. Không phải vậy ngươi liền đến hành lang phạt đứng hướng về phía nạ rủ tổ, ý rủ cả sử dụng liễu hà đông sư hống. Đây là thuần túy sinh khí, cũng không có gì ghét tình hệ ở bên trong. Bởi vì cùng đệ tam nói qua nguyên nhân, ý rủ cả đối với nạ rủ tổ đến không có cái gì đặc biệt ghét tình hệ, ngược lại có một chút xíu đồng bệnh tương liên cảm giác. Cho nên đối với vu minh người, ý rủ cả cũng không có quá mức tồi tệ. Ý rủ cả, là như vậy, cũng là bởi vì một cái bạch mao đại thuốc sai nhìn ý rủ cả bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi trong lòng nổi lên một chút chơi đùa tâm. Mặt đầy ủy khuất hướng về phía ý rủ cả nói. Khi dô bạch mao đại thúc nhìn nạ rủ tổ, ý rủ cả hoàn toàn không nghĩ tới nạ rủ tổ thật hơn có lý do gì. Không sai, cũng là cái đó bạch mao đại thúc. Vừa nói, nạ rủ tổ còn khoa tay múa chân đối với ý rủ cả đạo, cái đó cầm trong tay 18 cấm tiểu thuyết. Hay lại là độc nhãn long đích vị lao trước suy đại thúc. Cũng là hắn hại ta bị trễ. 18 cấm. Độc nhãn long. Vị lao trước suy nghe được nạ rủ tổ đích miêu tả, ý rủ cả đích vậy còn trong không khỏi hiện ra một cá nhân tới cả cả si. Không sai, ta ở trên đường chính gặp phải hắn, hắn nói hắn ở thần mã cuộc sống trên đường mất tích. Lại vừa là đụng vào hát miêu. Lại vừa là thua láo mãi mãi quá mã lộ quả nhiên là hắn nghe được nạ rủ tổ mà nói, ý rủ cả tâm lý đã xác nhận. Người kia thật là cả cả si. Chưa ra cả si bên ngoài. Ai còn tìm được ra lý do như vậy tới. Cũng chỉ có cả cạ si sẽ ở cuộc sống con đường mất tích. Ta xem hắn rất thảm một trận, phải hắn. Trước giúp hắn quản đi hát miêu, lại vừa là giúp hắn tìm tới cuộc sống phương hướng. Về sau nữa, cũng là cùng hắn đồng thời thua lão mãi mãi quá mã lộ sau đó thì sao cả cạ si tiền bối sự tình cũng sẽ không dùng lâu như vậy. Nhìn nạ dù tổ, ý dù cả tiếp tục nói, tuy nhiên, trên mặt lông mày ánh mắt một run một cái. Ý dù cả lao sư, ngươi quả nhiên lợi hại, như vậy cũng đoán được. Không sai. Ta tới đến trường học thời điểm lại gặp phải một cái lao đầu, một cái ngậm thuốc lá đấu. Đầu đội nón lá. Viết hỏa tự. Người mặc ngự thần bảo đích lao đầu. Hòa ảnh đại nhân một dọn cự hãn từ ý rủ cả đích sau hót nhỏ xuống. Cái đó lao đầu nói hắn dùng tới ăn trộm thủy tinh cầu làm mất. Lao tìm, ta thì tùy đích giúp hắn tìm. Kết quả, đến bây giờ mới đi tới. Điểm trong tay, nạ dù tổ từng cái theo lệ đạo. Sau cùng, dùng một đôi long lanh mắt to nhìn ý rủ cả lao sư, khó khăn nói làm sai lầm rồi sao nói đạo hòa ảnh. Nạ dù tổ sở dĩ có thể như vậy nói là ở nạ dù tổ đích ký ức lực, lại một lần nữa hắn đi tìm hỏa ảnh thời điểm, vừa vặn thấy hắn dùng thủy tinh cầu tới ăn trộm. Cho nên bây giờ nạ dù tổ mới có thể như vậy nói. Không phải vậy nạ dù tổ cũng không dám. Không phải vậy bị hỏi đứng lên liền phiền toái. Kakashi, cái đó đại thúc, ở trên đường chính tùy tiện hỏi một chút cũng biết tình huống của hắn. Không có gì thật lo lắng cho. Nhìn nạ dù tổ. Ý dù cả hoàn toàn phù ngây ngô, khỏe miệng giật một cái vừa kéo. Thấy thế nào, ý dù cả đều là từ nạ rủ tổ trên thân thấy cả si đích bóng dáng, lại tìm tới như vậy mượn cớ. Còn kéo tới hỏa ảnh đích trên thân, đơn giản so với cả si còn phải đột nhiên. Chẳng lẽ, cô nộ hạ sẽ xuất hiện một cái cả si hai đời à? Ý dù cả lao sư thấy ý dù cả không trả lời, nạ rủ tổ không khỏi lại vừa là nói, còn lôi kéo thật dài âm cuối. Một bộ hòn ẻn bộ dạng, lại nói, ngươi là nam à, nạ rủ tổ ngươi có thể đi vào, chuyện này ta đã biết phục hồi tinh thần lại, đầu còn có chút hỗn loạn ý rủ cả không khỏi hướng về phía nạ rủ tổ nói. Có thật không, cảm ơn, ý rủ cả lão sư. Cao hứng hướng về phía ý rủ cả nói, tuy nhiên, nạ rủ tổ đích động tác cũng không có dừng lại, nói sau cùng, người đã xuất hiện ở hí nạ tạ bên người ta có thể ngồi ở chỗ này à nhìn hí nạ tạ. Nạ rủ tô mặt đầy ánh sáng mặt trời mỉm cười hướng về phía hắn nói. À, có thể mời ngồi lại nói, nếu không phải nạ rủ tổ có thiên nhị thông, mặc dù không có mở ra. Nhưng là lỗ thai đã so với lúc trước nhảy bén rất dốc. Thật vẫn không nghe được hỉ nạ ta nói cái gì. Tốt lắm, cảm ơn, ta liền đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ, là chú nhất định phải trở thành hỏa ảnh đích tồn tại. Hướng về phía hỉ nạ ta, nạ rủ tổ tự mình giới thiệu đến. Tuy nhiên, ở tâm lý, còn thêm một cái câu cũng là nhất định đứng ở người bên cạnh ngươi cái đó ta gọi là, Hiuga Hinata, xin chỉ giáo nhiều hơn, nạ rủ tổ quân. Chuyển ngón tay, túi đầu, Hinata nhỏ giọng nói. Được, xin chỉ giáo nhiều hơn, Hinata. Tốt đẹp vô cùng một ngày A ngồi ở Hinata bên người, nhìn mắc cỡ Hinata, nạ rủ tổ không khỏi nghĩ đến mà không có đích trung tâm. Một đám thượng nhẫn cùng tam đại hỏa ảnh vây ở một cái thủy tinh cầu cạnh, cũng thủy tinh cầu truyền. Đây là nạ rủ tổ thức dậy đến trường học hết thể sống động. Dĩ nhiên, cũng bao gồm nạ rủ tổ tổn hại cả si cùng đệ tam đích hình ảnh. Nhìn nạ rủ tổ, sau hót đều không khỏi nhỏ xuống một cái trích dạng cự hãn, đồng thời, ánh mắt không khỏi nhìn một bên vẫn còn ở liếc nhìn cái đó 18 cấm đích thân mật thiên đường tiểu thuyết vị lao trước suy đại thuốc. Sau lại nhìn bọn họ kính yêu đích hỏa ảnh, lại vừa là nhìn một chút trên bàn là thủy tinh cầu, trong mắt, không khỏi xuất hiện một cái tia khó hiểu đích đồ vật tới hoang nên rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.